Nam thần nhà tôi tuyệt không nam thần. Chương 27, bình luận cực bẩn. Gocchuyenaudio.com. Bình luận bên trên lăn rất nhanh, có kích động gào thét cũng có tiếp tục cầu ca hát nữa. Phần hâm mộ của Phượng Khởi luôn theo loại hình kích động, vậy mà hôm nay lại dâng trào đến khác thường, nguyên nhân tại vì Tiểu Hạnh Vận, Phượng Khởi mới đàn ca khúc gì, sao các cô lại kích động vậy? Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, Đường Lê Thiên Tuyết, 1 o, Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, muốn ghi âm, muốn ghi âm. Tiểu Hạnh Vận, tí nữa gửi cho tôi nữa nhé. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, o o được. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, chọc chọc, cậu có muốn nghe bài gì không? Tâm trạng của đại thù tử có vẻ rất tốt, hầu như có bình luận cầu bài gì đều đáp ứng. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, trước khi cậu đến tôi đã cầu bài Mi Gian Tuyết. 2, đêm nay xem như đã đủ. Omega, Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, nếu như cậu ngại, để tôi giúp cậu 2333. Tiểu Hạnh Vận, có gì để nghe chứ, không chọn. Kết quả quay đầu lại, Trang Quần xem qua bình luận, chỉ thấy Thanh Khê đang nhảy nhót còn lấy danh nghĩa của anh. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, đại thù tử nhìn nơi này. Nơi này có em gái gọi là Tiểu Hạnh Vận cầu Tiểu Hạnh Vận. Nhờ bài hát này nên cô ấy mới thành fan của anh. Cô ấy nói anh thỏa mãn nguyện vọng của cô ấy thì sẽ gả cho anh. Lời này gửi một lần không đủ, còn liên tiếp gửi rất nhiều lần, cho dù bình luận lăn nhanh, nhưng khẳng định có thể nhìn thấy. Trang Quần phải cố kiềm nén lắm mới không kéo Thanh Khê vào sổ đen. Cầu ca khúc thì cứ cầu ca khúc thôi là được rồi, còn lôi cái vụ lấy chồng ra làm gì, mặc dù các em gái trên mạng thường xuyên không biết xấu hổ đòi gả cho một số nam thần, tình địch đến chiến đấu đủ thứ, chỉ là lời nói đùa, nhưng dù sao Trang Quần cũng là con trai, nên vẫn không thể thích ứng nổi với loại lời nói đùa này của các em gái, các cô đòi gả một thằng con trai cho lão công trên mạng của các cô sao? Là lão công của các cô đấy. Trang Quần có chút hối hận khi mới đầu dùng thân phận này để quen Thanh Khê, không có phủ nhận thân phận em gái kia. Luôn lấy việc nhìn trộm bình luận làm chủ, hiếm khi anh lại nổi lên trên bình luận, liền nhịn không được phủ nhận một chút. Tiểu Hạnh Vận, tôi không có. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, vỗ tay. Nhất định phải có, đại thù tử hát Tiểu Hạnh Vận một lần đi. Bóp bóp bóp, Trang Quần, rõ ràng khung bình luận ngay lập tức đã cuốn trôi lời nói của anh đi, vì sao Thanh Khê có thể nhìn thấy rồi trả lời lại chứ? Hai người bọn họ đang nói chuyện cách mười mấy cái bình luận của các em gái đấy. Trang Quần quyết định không nên để ý đến người này, trước kia lúc mình còn ở trong nhóm, tại sao lại không thấy Thanh Khê nói nhiều như vậy chứ? Nghe nói còn mang danh là chị gái rất chi kỳ, mấy em gái thất tình ở trong nhóm còn quen tìm Thanh Khê để tìm kiếm sự an ủi đấy. Nhưng Trang Quần đã đánh giá thấp Thanh Khê, mình đã trầm mặc còn người này thì vẫn như cũ. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, đại thù tử Tiểu Hạnh Vận, Tiểu Hạnh Vận. Em gái vựng vựng nói đêm nay anh không hát bài hát này thì nửa đêm cô ấy sẽ bò vào cửa sổ nhà anh. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, gặp được em liền thấy thật may mắn. Bắn tim, Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, tôi vì mất đi em mà lệ đã sớm rơi đầy mặt. Bắn tim, Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, chỉ mong không bay đến tận chân trời. Bắn tim, Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, em mở ra hai cánh. Bắn tim, Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, anh ta có bao nhiêu may mắn. Bắn tim, gocchuyenaudio.com, Phượng Vũ Cửu Thiên Tàn Nguyệt, CMN, nhịn không nổi nữa. Đại thù tử anh mau nhìn ngựa vàng nhà anh đang dẫn đầu spam bình luận kia. Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Tinh, Thanh Khê cậu đi nhầm studio rồi sao? Nếu như phương thức vào kênh của tôi không sai, giờ phút này tôi và cậu đang nghe không phải cùng một bài hát. Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Đình, Linh Tinh. Một Thanh Khê cậu đã cầu một ca khúc rồi, đừng có đoạt cùng chúng ta, ai biết đại thù tử có đột nhiên đang hát đến một nửa rồi lại buồn ngủ hay không, sau đó còn chưa kịp nói tạm biệt liền biến mất khỏi kênh. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, tôi thay người khác cầu mà. Các cô không thấy sao? Phượng Vũ Cửu Thiên Tàn Nguyệt, đây chỉ là thủ đoạn cậu dùng để hấp dẫn đại thù tử thôi. Ực vàng như cậu lại bình luận thêm kiểu chữ màu đỏ liền có thể hiểu rõ rồi. Ai mà biết Tiểu Hạnh Vận có phải tài khoản phụ của cậu hay không chứ, gần đây xuất hiện mấy lần rồi nhưng lại không nói lời nào cả o, he o. Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Đinh o, à, hóa ra là tài khoản phụ của Thanh Khê. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, không phải mà. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, đấy là em gái tôi mới dụ dỗ được đấy, còn sống đấy, không phải phân thân đâu. Bình luận khí thế ngất trời, điệu nhạc đàn tấu của Phượng Khởi truyền qua tiết tấu của một bài hát khác. Phượng Vũ Cửu Thiên Tàn Nguyệt. Nội tâm của tôi giờ phút này đã nhận một đòn nặng nề. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, a ha ha ha, đại thù tử em yêu anh. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, Tiểu Hạnh Vận thấy không, tôi giúp cậu cầu được rồi, cảm giác mình đang bay, lăn qua lăn lại o. O, lăn qua lăn lại, O, tiểu hạnh vận, tôi đâu có muốn cầu, rõ ràng tất cả đều là do cô tự tung tự tác. Mới đến ngắn ngủi một tháng, lần thứ ba nghe được giai điệu tiểu hạnh vận này, điều trùng hợp đều là bản piano, bao gồm cả lần đầu gặp Tùy Phong kia. Có điều mỗi một cảm giác đều có chút khác biệt. Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Đinh, Thanh Khê tôi cũng yêu cậu, mau giúp tôi cầu khiên ti hí. Ba, với đại thủ tử đi o, o, Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Đinh, cho dù đại thủ tử có tâm tình tốt nhìn được bình luận cầu ca khúc gì liền thỏa mãn ca khúc ấy, nhưng vẫn còn sót lại tôi này o. O, Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Tinh, sau khi tôi trở thành fan của đại thủ tử vẫn luôn muốn cầu Bạch Hồng Quán Nhật. Đã bỏ lỡ đêm khảo hạch của đại thủ tử rồi, thật tổn thương. Z, vậy mà vẫn chưa cầu được. Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Tinh, máy tính của đại thủ tử chỉ có thể nhìn thấy ớt vàng. Máy tính của đại thủ tử sẽ không tự động ẩn chữ đỏ đâu. Cay cú nhờ đại gia ớt vàng dùng chữ đỏ giúp tôi cầu Bạch Hồng Quán Nhật, tôi có thể nhịn đau cho cậu mượn bạn trai tôi nhìn một chút. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê tự cầu đi, cầu bài hát cũng phải dựa vào thực lực o, gào. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, CMN, cay cú ném cái tên không thích sống chung còn luôn sâu ân ái thoát đoàn cầu, mạnh bạo ném đi, mạnh bạo ném đi. Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Đinh, cậu không cầu giúp tôi, nói rõ tiểu hạnh vận quả nhiên là ức phụ của cậu. Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Tinh, cậu không cầu giúp tôi, nói rõ tiểu hạnh vận quả nhiên là ức phụ của cậu. Tiểu hạnh vận, cái này gọi là nằm cũng trúng đạn, anh chỉ muốn lặng yên nghe ca nhạc thôi mà. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, góc truyện audio.com. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, tôi chỉ cầu giúp tiểu hạnh vận mà thôi o, he o. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, có bản lĩnh thì ngay từ đầu các cô cũng lấy một áo may ô giống ID bản mệnh nhà tôi đi o, he o. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, ngay cả bản mệnh các cô cũng không có o, he o. Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Tinh, bản mệnh của cậu gọi là tiểu hạnh vận à, Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Đinh, hóa ra bản mệnh của cậu không phải là đại thủ tử à, Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, dĩ nhiên không phải. No Omega, LT. Phượng Vũ Cửu Thiên Tàn Nguyệt Thanh Khê nói bản mệnh của cô ta không phải anh kia đại thủ tử, mau đá cô ta xuống khỏi ớt vàng. Chúng ta không cần người quản lý thất thường như thế. Kỳ thật Trang Quần có chút hoài nghi thời điểm Phượng Khởi đánh đàn có rảnh để nhìn bình luận hay không, song lúc bình luận chính chuyển tới chủ đề về bản mệnh của Thanh Khê, Phượng Khởi rõ ràng đã đàn sai một nhịp, tựa hồ đã lý giải nghi ngờ thay Trang Quần, cư nhiên thật sự xem bình luận sao. Phượng Vũ Cửu Thiên U Hoàng, đại thủ tử đàn rất tùy hứng, đàn sai còn có thể cưỡng ép quay trở lại 2333. Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Đinh, miệng hở, à không, phải là tay hở mới đúng, SSS. Phượng Vũ Cửu Thiên Tàn Nguyệt, quả nhiên đại thủ tử đang nhìn không bình luận, lúc sau còn có thể cưỡng chế quay lại, đáng khen ngợi o. Su, Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê cưỡng chế trở lại lần nữa đi. Phượng Vũ Cửu Thiên U Hoàng. Tay bất cần lên mạch trong một phút mà đã bất cần ba lần, đại thủ tử anh nói đi, kỳ thật là anh cố ý. Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Đinh, tới rồi. Đại thủ tử nhất định đã mệt rồi. Dù sao đã hơn 9 giờ rồi. Buồn ngủ, câu nói mà Linh Đinh vừa đánh ra còn chưa tới một giây, đã thấy Tùy Phong ung dung mở miệng. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê. Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Tinh, Linh Đình, sao tôi lại không biết cậu đã chuyển nghề sang bói toán vậy? Z, Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Đinh, chính tôi cũng không biết. Phượng Vũ Cửu Thiên Tàn Nguyệt, đại thủ tử anh không phải nói hôm nay có tâm tình theo chúng ta một lát sao? Quả nhiên chỉ có một lát, Z, Phượng Vũ Cửu Thiên U Hoàng, trách tôi tuổi còn quá trẻ, dễ tin lời hứa của anh. Z, Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, cứ xuống mạch như vậy, không để lại cho chúng ta một lời. Ít nhất cũng phải đàn cho xong tiểu hạnh vận chứ, mỗi lần đều chỉ đánh được một nửa FZ sâu Âu, không cao trào. Phượng Vũ Cửu Thiên Tàn Nguyệt, đại thủ tử. Thanh Khê nói anh là một người đàn ông FZ sâu Âu không cao trào kìa, cô ta đang gây chuyện với anh. Rất muốn đào cô ta. Chấm, Phượng Vũ Cửu Thiên U Hoàng, đáng tiếc Thanh Khê là em gái, nếu không tôi thật sự nhịn không được muốn đứng trên sông Phụng Khê một lúc. Phượng Vũ Cửu Thiên U Hoàng, nam thần ôn nhu công ích fan hâm mộ ti tiện nhất thủ, làm sao để đánh bại cái miệng đầy ti tiện của fan hâm mộ. Chính là phải khiến miệng của hắn bận rộn với chuyện khác. Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Tinh, ví dụ như cắn. Phượng Vũ Cửu Thiên Tàn Nguyệt, hoặc là lên giường. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, CMN, LS các cô được lắm, nhớ đấy. Mắt thấy chủ đề bình luận càng theo hướng hát không ngăn nổi, ngay cả Trang Quần nhìn trộm bình luận cũng không biết phải nói sao, vốn anh muốn tặng hoa nhưng lại sợ não bổ, nên giờ phút này chỉ có thể yên lặng di chuyển chuột. Đây là các em gái, còn đàn ông hơn con trai, góc truyện audio.com. Trong lúc các cô nói chuyện bậy bạ một vòng rồi quay trở về, trong tai nghe vốn im ắng đầy quen thuộc lại phát hiện người nào đó trước kia còn nói mệt mỏi nhưng vẫn chưa thoát lui. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, đại thủ tử còn đây sao? Phượng Vũ Cửu Thiên U Hoàng, chẳng lẽ chưa kịp tắt máy thì đã ngủ quên mất sao? Sigma, Độ Độ. Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Tinh, đây có phải là do tôi đã nói chưa hát Bạch Hồng Quán Nhật không? Ngồi đợi đại thủ tử quay lại. Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Đinh, nhưng tôi có dự cảm đại thủ tử sắp xuống. Z, một giây sau Phượng Khởi liền biến mất khỏi kênh. Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Tinh, CMN. Linh Đinh cậu không phải thần bói toán, cậu vốn dĩ chính là miệng quạ đen. Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Đinh. Phượng Vũ Cửu Thiên Tàn Nguyệt, cho nên tôi có thể hiểu thành toàn bộ quá trình vừa rồi đại thủ tử đều thấy được chúng ta kết duyên anh ấy với Thanh Khê, tiếp theo còn thảo luận chủ đề 18, sau đó liền thỏa mãn đi đánh một giấc mộng xuân không? Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, screenshot ghét. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, nhất định sẽ gửi cho đại thủ tử xem. Các cô yên tâm, để anh ấy nhìn thấu bộ mặt đầy bẩn thỉu của các cô. Mắt thấy chủ đề lại bắt đầu muốn hướng về phía ai bẩn nhất, sau đó liệt kê từng bộ anime có hát cùng hát văn, phát triển theo phương hướng 1-2-3-4-5-6P, lúc này Trang Quần quyết đoán rút khỏi kênh. Nếu như YY cũng có chức năng nhắc nhở, SS đang xem trang bị của ngài. Như trong một số loại trò chơi, thì vào lúc Phượng Khởi xuống mạch nhưng không rời kênh thì Trang Quần đại khái sẽ nhận được rất nhiều lời nhắc nhở. Khuynh Ca Lan âm Phượng Khởi thực tập cổ phong đang xem trang bị của ngài. Nhưng mà trước mắt YY sẽ không mở rộng chức năng này đâu, cách chương.